Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Mọi người tất cả ngồi xuống. Thường quy thao tác. Bốn hoàn hồn tông. Dĩ nhiên có đầy đủ bốn cái vạn năm hồn hoàn. Cái này không thể nào. Làm sao có khả năng? Các hồn sư không đều năm hoàn mới có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn sao? Coi như lại lợi hại. Bốn hoàn hấp thu vạn năm hồn hoàn liền đỉnh trời. Làm sao có khả năng sẽ có cái thứ nhất hồn hoàn liền có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn người? Này quá khó mà tin nổi. Đấu La Đại Lục dĩ nhiên có loại này tiểu quái vật. Người này ngày sau tiềm lực tuyệt đối không thể đo lường. Có phong hào đấu la chi tư. Bốn hoàn thì có bốn cái vạn năm hồn hoàn. Vậy hắn thứ năm hồn hoàn. Chẳng phải là có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. 10 vạn năm hồn thú biết bao hy hữu. Dù cho có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn. Lại đi nơi nào tìm 10 vạn năm hồn thú. Phong hào đấu la còn có thể hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn đây. Ngươi xem có mấy cái phong hào đấu la có 10 vạn năm hồn hoàn. Theo ta thấy, thiếu niên này hồn hoàn cũng chính là 8 đen 1 đỏ. Hoặc là 9 đen. Chấm ngoặc kép, đại ca ngươi là nghiêm túc sao? 8 đen 1 đỏ còn không được. Ngươi lẽ nào muốn nhìn 9 cái màu đỏ vòng vòng sao? Ở Diệp Hải Hiển lộ ra hồn hoàn sau khi, phía dưới trên thính phòng nhất thời tất cả xôn xao. Có kích động, có ước ao, có đố kỵ, có âm u. Mắt thấy trên thính phòng thảo luận âm thanh càng ngày càng kịch liệt. Một đạo uy nghiêm giọng nữ phảng phất từ cửu thiên bên trên hạ xuống. Mang theo cao rộng mờ ảo cảm giác. Truyền khắp toàn bộ thính phòng. Thậm chí hơn một nửa cái võ hồn thành đều nghe thấy âm thanh này. Yên lặng, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng lên. Âm thanh dựa vào hồn lực thúc phát ra. Uy nghiêm cao miểu, gây trở ngại giải thi đấu người. Tức khắc trục xuất ra võ hồn thành. Trong nháy mắt, tất cả mọi người âm thanh im bặt đi. Tại chỗ hồn sư nhìn thấy vóc người cao gầy. Khí độ uy nghiêm Bỉ Bỉ Đông. Theo bản năng rụt cổ một cái. Bỉ Bỉ Đông nhìn trọng tài một chút. Lại chậm rãi ngồi xuống. Trọng tài rõ ràng Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Trong tay lệnh kỳ vung một cái. Cao giọng quát lên. Song phương chuẩn bị xong xuôi. Thi đấu bắt đầu. Thi đấu mới vừa bắt đầu. Đường tam trên người thứ tư hồn hoàn chính là sáng ngời. Đồng thời đái mộc bạch trên người thứ nhất đệ 2-3 tên hồn hoàn cũng là đồng thời sáng lên. Hai người kéo chỉnh đội ngũ hướng về Tinh La Hoàng gia học viện công tới. Trước đại sư đã nói, Tinh La Hoàng gia học viện xác thực phi thường mạnh mẽ. Nhưng bọn họ có một cái nhược điểm chí mạng. Cùng thiên đấu Hoàng gia học viện như thế. Bọn họ dễ dàng khinh địch, bởi vì bọn họ thực sự quá mạnh mẽ, mạnh đến ở đế quốc bên trong căn bản không có ra dáng kẻ địch. Vì lẽ đó bọn họ đối với trừ võ hồn điện học viện ở ngoài hết thảy đội ngũ đều tích chữ một phân xem. Thường tâm tư, Tinh La Hoàng gia học viện coi thường, chính là Sử Lai Khắc học viện cơ hội chiến thắng. Vì lẽ đó ở đường tam nguyên bản chiến thuật bên trong. Chính là vừa bắt đầu liền lấy khí thế như sấm vang chớp giật tiến hành công kích. Đánh đối thủ một trở tay không kịp. Ở đối phương còn không phản ứng lại trước. Thắng được thắng lợi. Có điều Tinh La Hoàng gia học viện phản ứng có chút vượt qua đường tam cùng đại sư dự liệu. Bởi vì có trước Diệp Hải biểu diễn hồn hoàn một màn. Tinh La Hoàng gia học viện một điểm khinh địch tâm tư đều không có. Đái duy tư trên người thứ nhất cùng đệ 2-3 tên hồn hoàn cũng trong nháy mắt sáng lên. Đái mộc bạch cùng đái duy tư này hai tên đỉnh tiêm thú võ hồn kẻ nắm giữ trong nháy mắt tàn nhẫn mà. Đụng vào nhau. Oanh. Hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Đái mộc bạch bởi vì ăn kỳ nhung thông thiên cúc. Tuy rằng hồn lực so với đái duy tư thấp cấp 3. Nhưng về sức mạnh đã không kém đối phương. Ngươi lại có thể chống lại ta. Đái duy tư biến sắc mặt. Đột nhiên quát to. A Vân. Võ hồn dung hợp kỹ. Ở xác nhận không thể trong nháy mắt công phá đối phương phòng thủ sau khi. Lại nhìn thấy xung quanh trải rộng lam ngân thảo. Đái duy tư trong lòng lóe qua một tia cảm giác nguy hiểm. hắn dứt khoát quyết định sớm sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đến đặt vững thắng lợi thời cơ. Nghe thấy Đái Duy Tư muốn dùng võ hồn dung hợp kỹ, Đái Mộc Bạch đầu tiên là hơi sững sờ, tiếp theo trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, lui về phía sau mấy bước. Đối với phía sau Diệp Hải nói, dựa vào ngươi, cho này đôi cẩu nam nữ một cước. Diệp Hải chậm rãi tiến lên trước, chờ hắn đứng ở Đái Mộc Bạch trước người thời điểm, một trận hổ gầm mèo ngâm qua đi. Một cái có tới 10 mét có hơn lớn đại bạch hổ xuất hiện. Bạch hổ trên người trải rộng màu đen đường nét, tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Diệp Hải hơi nghiêng đầu, đối với phía sau Đái Mộc Bạch nói, không nghĩ tới U Minh Bạch Hổ võ hồn dung hợp kỹ còn rất lợi hại. Xem khí thế kia, phỏng chừng có hồn thánh một đòn uy lực. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch cười khổ nói, cũng là chỉ là một đòn mà thôi, lại nhiều liền không có. Chấm ngoặc kép, phía sau hắn chưa nói xong là, cái nào so với được với ngươi, có thể vẫn dùng hồn thánh công kích. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân tiến hành xong võ hồn dung hợp kỹ, nhìn thấy Sử Lai Khắc học viện bên này biểu hiện, không khỏi sững sờ. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh khẳng định biết U Minh Bạch Hổ lợi hại, cũng không thể không nói cho bọn họ biết đội hữu. Vậy làm sao những người này một bộ rất dễ dàng, thậm chí muốn chuyển cái ghế nhỏ vẻ xem trò vui, lẽ nào đều bị dọa sợ? Đái Duy Tư ánh mắt ngưng lại, hắn nhìn thấy chính chậm rãi hướng về hắn đi tới Diệp Hải. Trong lòng hắn nhất thời dùng mình, người này là cái kia nắm giữ 4 cái vạn năm hồn hoàn 4 hoàn hồn tông. Lẽ nào bọn họ cho rằng cái này 4 hoàn hồn tông có thể chống lại có hồn thánh một đòn uy lực U Minh Bạch Hổ? Cảm nhận được trên người nhanh chóng trôi đi hồn lực, Đái Duy Tư không kịp nghĩ nhiều, lạnh lùng nói, muốn chết. Dứt lời, to lớn hổ trưởng mang theo cuồng phong gào thét đánh về Diệp Hải. Diệp Hải ngực ưỡn một chút, khí thế một hồi liền lan ra. Cuồng mãnh khí thế dĩ nhiên miễn cưỡng căn dặn hổ trưởng mang đến gió mạnh. Hắn lại lần nữa tiến lên trước một bước, chân phải bắt đầu tụ lực. Ở hổ trưởng khoảng cách hắn còn có hơn một thước thời điểm, Diệp Hải đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt một hồi sắc bén lên. Tụ lực chân phải giống như đại bác như thế, tàn nhẫn mà đá ra ngoài. Tầng tầng đá vào cặp kia to lớn hổ trưởng mặt trên. Oanh, Diệp Hải chân phải cùng U Minh Bạch Hổ hổ trưởng trong lúc đó nổ tung một trận sóng trùng kích. Kịch liệt gió mạnh bao phủ bốn phía, mang theo một đám lớn bụi bặm. Xoạt xoạt, thân dài tới 10 mét có hơn U Minh Bạch Hổ bàn tay phải phát sinh một tiếng gân cốt bẻ gãy âm. Thanh, thân thể to lớn trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. U Minh Bạch Hổ trên không trung giải thể, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người bay ra ngoài 50 mét, rơi xuống ở đài thi đấu biên giới. Hai người đồng thời phun ra một cái nghịch huyết, ngất đi. Diệp Hải vỗ tay một cái, sau đó đi tới Đái Mộc Bạch bên người, nói, tiện nghi ngươi, một cước phế bỏ hai người, hơn nữa vẫn có thể tiến hành võ hồn dung hợp kỹ hai người. Còn lại 5 người không đáng để lo. Đương nhiên là tiện nghi Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch phảng phất không nghe thấy Diệp Hải, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn đài thi đấu biên giới ngất đi Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, lẩm bẩm nói, ta ghi cái tiên thảo a, đây cũng quá mãnh. Chấm ngoặc kép, một cước phế bỏ hai cái 4 hoàn hồn tông võ hồn dung hợp kỹ. Diệp Hải cái tên này, nghiêu bức quá mức đi. Dưới đài khán giả vốn là nhìn thấy Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân hai người sử dụng tới võ hồn dung hợp kỹ, một hồi liền trở nên hưng phấn. Võ hồn dung hợp kỹ vô cùng hiếm thấy. Bọn họ cũng là có thể ở thi đấu bên trong có thể nhìn thấy võ hồn dung hợp kỹ. Ở bình thường, nào có cơ hội như thế. Mà một khi võ hồn dung hợp kỹ xuất hiện, cũng chính là thi đấu thắng bại sắp thấy rõ ràng thời điểm. Nhưng bọn họ mới vừa trở nên hưng phấn, liền nhìn thấy cái kia độ dài vượt qua 10 mét to lớn U Minh Bạch Hổ trực tiếp bị Diệp Hải một cước đạp bay, thậm chí ngay cả võ hồn dung hợp kỹ đều bị đánh vỡ. Một lần nữa hiện ra Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân bóng người. Trên mặt bọn họ nét mặt hưng phấn một hồi hình ảnh ngắt quãng ở trên mặt. Này rời ạ, Từ đâu tới quái vật? Bốn hoàn có loại này sức chiến đấu. Vậy còn CMN tham gia cái gì toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu? Như thế có tiềm lực thiên tài. Tuyệt đối là các đại tông môn cùng đế quốc muốn cướp. Còn tham gia thi đấu có ý nghĩa gì? Ngược món ăn chơi sao? Chơi vui sao? Diệp Hải cười nhạt nhìn dưới sân khán giả. Bọn họ mới vừa đứng lên đến muốn gọi lên hai cổ họng. Liền trực tiếp hình ảnh ngắt quãng ở tại chỗ. Diệp Hải nhìn dại ra khán giả. Cười nói. Mọi người tất cả ngồi xuống. Thường quy thao tác. Không cần kinh ngạc. Trải qua Diệp Hải câu nói này. Hết thảy khán giả cũng đều phục hồi tinh thần lại. Dồn dập ngồi xuống. Có điều trong lòng nhưng không nhịn được nhổ nước bọt nói. Thần CMN thường quy thao tác. Này đã là làm trái quy tắc lao động đi. Chấm ngoặc kép. Bỉ Bỉ Đông ở Diệp Hải một cước đạp bay U Minh Bạch Hổ thời điểm. Con mắt hơi híp lại. Nàng đối với bên phải quỷ đấu la nhỏ giọng nói. Các loại sử lai khắc học viện kết cục sau khi. Người đi tìm Diệp Hải. Nói cho hắn. Không nên để cho hắn lại lên sân. Liền nói là ta nói. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cái tên này đã nghiêm trọng nguy hại đến toàn bộ giải thi đấu tính chất công bằng. Tuy rằng Diệp Hải tuổi tác không siêu 25 tuổi, nhưng thực lực đã vượt xa bốn hoàn hồn tông trình độ. Dù cho dùng cả nhánh đội ngũ tới đối phó Diệp Hải, cuối cùng cũng là cái thất bại kết cục. Bỉ Bỉ Đông cân nhắc đến tính chất công bằng, cảm thấy tất yếu thanh trừ Diệp Hải cái này không ổn định nhân tố. Đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối không thừa nhận là muốn cho Võ Hồn Điện Học Viện thắng lợi. Ba khối hồn cốt cái gì? Nàng không có chút nào đau lòng. Nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình làm Võ Hồn Điện giáo hoàng. Tất yếu giữ gìn toàn bộ giải thi đấu tính chất công bằng. Không còn U Minh Bạch Hổ cái này đại sát khí tinh la hoàng gia học viện. So với nhổ răng hổ còn không bằng. Bị trừ Diệp Hải ở ngoài 6 người dồn dập làm kết cục. Có điều đái Mộc Bạch cùng tinh la hoàng gia học viện trừ đái Duy Tư ở ngoài những người khác không? Có cừu hận. Vì lẽ đó ra tay đều không nặng. Chỉ là thanh kết cục hãy thu tay. Cuộc tranh tài này ở Diệp Hải một cước đạp bay đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân võ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ sau khi liền cơ bản không cái gì hồi hộp. Hữu kinh vô hiểm thắng thi đấu. Rơi xuống tràng sau khi đái Mộc Bạch hơi có chút thất vọng. Không nghĩ tới liền như thế thắng. Trước đái Duy Tư lại như một ngọn núi lớn như thế. Đặt ở trên người ta. Nhường ta đều thở không thông. Không nghĩ tới liền ngươi một cước đều không tiếp được. Chấm ngoặc kép. Đái Mộc Bạch thở dài nói. Diệp Hải nở nụ cười. Có chút không có ý tốt hỏi. Đái Duy Tư ép ở trên thân thể ngươi. Cảm giác gì? Đái Mộc Bạch. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta CMN. Diệp Hải lại nở nụ cười. Sau đó đi ra khu nghỉ ngơi. Đi tới quý khách thính phòng. Đi tới hàng thứ nhất. Sau đó nhìn Cúc Đấu La một chút. Cúc Đấu La ngẩng đầu lên. Không hiểu ra sao nói. Tiểu tử, người nhìn ta làm gì? Diệp Hải cười nói. Cúc Đấu La, người này hoa cúc. Chấm ngoặc kép. Cúc Đấu La lập tức đứng lên đến. Nói, người ngồi này. Lão tử ngồi nơi khác đi. Được rồi đi. Diệp Hải thuận thế ngồi ở Cúc Đấu La nhường ra chỗ ngồi. Nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Khẽ cười một tiếng nói. Người không nhường ta lên sân. Cái kia đánh với ta cái đánh cược làm sao? Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.